Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 555, chương 555, thần huyết tinh thạch. Đi tại sâu không thấy đáy, đồng thời đen nhánh trong sơn động. Nếu không phải đi theo phía sau ma nữ làm bạn, Lý Minh sớm liền bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Bởi vì từng vòng xoay quanh hướng phía dưới thềm đá. Chỉ là đi mấy bước lời nói vẫn không có gì quan trọng. Thế nhưng là đi thời gian dài, cũng cảm giác hoa mắt chóng mặt, vừa không cẩn thận bước sai một bước, liền sẽ trực tiếp rơi xuống vực sâu vạn trượng bên trong. Cửa động đến cùng vẫn còn rất xa. Lý Minh trong lòng dị thường bất đắc dĩ, đi vài trăm mét về sau, liền đi một chút dừng lại, thích ứng hoàn cảnh sau đang từ từ hướng về phía trước tiếp tục lên đường. Một vòng, đi qua khoảng cách vài trăm mét, thẳng đứng chiều dài cũng vẻn vẹn chỉ có không đến 100 mét mà thôi. May ra không có để hắn kinh hãi bao lâu, chỉ thấy dưới lòng bàn chân cách đó không xa đen nhánh trong vực sâu. Rốt cục xuất hiện một chút lóng lánh ánh sáng đỏ địa phương. Nhất thời để hắn kinh hỉ vạn phần. Thấy không, chỗ đó có quang mang xuất hiện đây. Ma nữ tại sau lưng kinh ngạc nhắc nhở. Đã thấy, một hồi cẩn thận một chút. Tình huống không đúng, lập tức trở lại hồi không gian đi. Lý Minh cảnh cáo nói. Tốt, ngươi cũng phải cẩn thận đây. Ma nữ cảm kích gật đầu nói. Hai người một trước một sau tiếp tục hướng xuống. Khoảng cách lóng lánh ánh sáng đỏ địa phương càng ngày càng gần. Quả nhiên phát hiện đó là một chỗ treo ở đen nhánh trong sơn động ở giữa cửa động. Thềm đá đường tới đó thì chạy tới cuối cùng. Các loại hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào thềm đá nơi cuối cùng. Một cái hình vuông chỗ lỗ nhỏ, không ngừng hướng ra phía ngoài lập lòe ra lộng lẫy màu đỏ sậm quang trụ. Lý Minh đưa đầu ra nhìn về phía trong động khẩu, chỉ thấy trong động khẩu trên vách đá, vậy mà cắm đầy vô số trường kiếm, mỗi một thanh trường kiếm bên trên tán phát ra hồng quang nhàn nhạt. Hội tụ vào một chỗ, liền hình thành bọn họ nhìn đến lộng lẫy hồng sắc quang trụ. Nhiều như vậy trường kiếm, cái này bên trong khẳng định là thần kiếm mộ, thượng cổ tượng thần cuối cùng cả đời tâm huyết. Vừa rồi đúc thành thần kiếm, vốn là định dùng thần kiếm chém giết bốc lên chiến tranh ác thần tà ma. Từ đó cứu vãn thần giới tai nạn. Đáng tiếc là, thần kiếm vừa xuất thế, thần giới đã sụp đổ, để tượng thần tâm huyết cuối cùng hóa vì một cái bọt nước. Dạng này thần kiếm, đến cùng lợi hại đến mức nào? Lý Minh trong lòng hiếu kỳ. Liền thử một chân thực sự vào sơn động bên trong. Siêu siêu, trong chốc lát, vô số tiếng xe gió theo trong động khẩu truyền ra. Những cái kia trường kiếm vậy mà cùng nhau theo trên vách đá chóc ra, hướng về bên ngoài động khẩu kết bè kết đội nhanh chóng lao tới. Hỏng bét, Lý Minh dọa đến hai mắt sững sờ, tranh thủ thời gian trở về thềm đá. Mắt thấy vô số trường kiếm phảng phất có sinh mệnh giống như bay ra cửa động. Tại đen nhánh trong sơn động vừa đi vừa về bay múa. Sau đó lơ lửng ở giữa không trung, cùng nhau khóa chặt thân hình hắn. Đừng động thủ, ta là phụ mệnh tới mở cơ quan, cũng không có ác ý. Lý Minh dọa đến tranh thủ thời gian giơ tay lên nói ra. Ngọc bội ở chỗ này, mà nữ cũng đưa tay ra. Trên hai cánh tay phân biệt cầm lấy một khối ngọc bội cùng một thanh ngọc bội toái phiến. Hai đạo hồng quang không ngừng lập lòe. Vù vù, những thứ này trường kiếm tựa hồ nhận ra ngọc bội. Thoáng cái bay về sơn động, lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Ta đi, hù chết ta, làm sao còn có dạng này thiết lập? Lý Minh thở dài ra một hơi. Giờ mới hiểu được thần kiếm mộ so tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Những cái kia trường kiếm khẳng định là tượng thần chú tạo nó danh kiếm. Bây giờ lại trở thành thủ hộ thần kiếm hộ vệ. Bởi vì trừ tượng thần bên ngoài, dù ai cũng không cách nào chế tạo ra những thứ này có linh tính trường kiếm. Bọn họ từng cái dường như cũng giống như cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng. Xoay người tiếp nhận ngọc bội, Lý Minh lần nữa thử đi vào cửa động. Ao ao ao, trong lúc nhất thời, chỉnh sơn động hai bên cắm đầy trên vách đá vô số trường kiếm. Chiều dài hình dáng đều có khác biệt, nhưng lúc này tất cả đều rung động thân kiếm. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Mà Lý Minh trong tay thủy tinh chiếu sáng, lúc này đã thay đổi lóng lánh ánh sáng đỏ ngọc bội. Ngọc bội quang mang mới vừa xuất hiện, chỉnh trong sơn động tất cả trường kiếm. Vậy mà như kỳ tích đình chỉ hành động, từng cái biến đến an tĩnh lại, lóe ra hồng quang trường kiếm, màu đỏ ngọc bội. Lần này, Lý Minh toàn bộ minh bạch, màu đỏ ngọc bội cũng không phải là tàng kiếm sơn trại tổ truyền chi vật, mà là tới từ thần kiếm mộ. Cùng những thứ này linh kiếm chú tạo tài liệu có lẽ có ít có liên quan. Những thứ này linh kiếm chỉ nhận ngọc bội, đổi lại người khác tiến đến. Vậy khẳng định là vạn kiếm xuyên thân thảm kịch. Hiện tại Lý Minh cầm lấy một khối ngọc bội, ma nữ cầm lấy khác một cái ngọc bội mảnh vỡ. Hai người một trước một sau đi qua trường kiếm dày đặc sơn động. Tiếp tục hướng về lóng lánh ánh sáng đỏ trước sơn động mới đi đến. Thật dài trong động khẩu, trên vách đá phủ đầy đếm không hết các loại linh kiếm. Nhưng là sơn động một chỗ khác, cũng rất nhanh xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Tận cùng sơn động một cái cửa hang bên trong, hồng quang không ngừng lập lòe. Có vẻ như bên trong là cái to lớn sơn quật. Hiếu kỳ đi vào sơn động. Một cái khiến người ta nhìn mà than thở to lớn hang động. Dường như thế ngoại động thiên đồng dạng, lóng lánh lộng lẫy hồng quang quang mang, rõ ràng hiển lộ tại hai người trước mắt. Đây là một áng đỏ lập lòe thế giới. Trên mặt đất vô số trên mang đá, kết đầy thật dày màu đỏ thủy tinh thạch. Vách đá cùng đỉnh động phía trên cũng mọc đầy màu đỏ thủy tinh, cùng nhau tản mát ra lộng lẫy hào quang màu đỏ. Thì ở ngoài cửa động Lý Minh bên người hai bên thì có khắp nơi có thể thấy được màu đỏ thủy tinh thạch xuất hiện. Thần huyết tinh thạch, hệ thống hy hữu đạo cụ, đặc thù phụ trợ tài liệu. Tại chế tạo bất luận cái gì đạo cụ lúc bản tài liệu đều có thể cho cuối cùng thành phẩm phụ ra ngoài định mức thuộc tính giá trị, hoặc là phụ ra nhất định linh tính. Thần huyết tinh thạch chính là duy nhất tính mỏ quặng, thế gian duy nhất một chỗ. A, thần huyết tinh thạch lại có dạng này công hiệu, Lý Minh hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này tràn đầy một cái sơn động thủy tinh, lại là đặc thù phụ trợ tài liệu, hơn nữa còn là duy nhất tính mỏ quặng. Cái gọi là duy nhất tính mỏ quặng, biểu thị thần huyết tinh thạch như vậy một nhà thiên hạ lại không nó mỏ quặng xuất hiện, mà lại thần huyết tinh thạch lại là có thể giao phó đặc thù thuộc tính, hoặc là giao phó đạo cụ linh tính tài liệu. Trách không được thần binh hầm mỏ cái kia linh thú thì nắm giữ cơ sở nhân loại IQ, nhưng lại không biết nó là cái gì linh thú. Nguyên lai, thủ hộ thần binh hầm mỏ linh thú cũng đến từ cái này thần bí sơn quật bên trong. Mà cái này sơn quật cũng không phải là thuộc về linh giới tất cả, mà chính là thượng cổ thần giới còn sót lại mỏ quặng. Ba chỗ bảo tàng, ẩn tàng bảo vật trước không đề cập tới, ba cái đặc thù mỏ quặng liền đã vô cùng chân quý. Người mau nhìn phía trước, chỗ đó có một cái thật lớn sườn núi, phía trên là không phải thần kiếm, mà nữ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Để Lý Minh theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Hắn cũng tranh thủ thời gian nhìn về phía trước, chỉ thấy tòa này khoáng đạt sơn quật bên trong. Phía trước xa xa vị trí, một cái cao đến 7-8 mét đại hình gò núi đỉnh đầu. Một đạo lộng lẫy thất thải hào quang lập lòe, một thanh trường kiếm bộ dáng đạo cụ, liền tại thất thải hào quang bên trong như ẩn như hiện. Chúng ta đi xem một chút, Lý Minh kích động vạn phần, nơm nớp lo sợ như thế nửa ngày, không phải liền là vì tìm tới thần kiếm vị trí sao? Hắn nhanh chân mang theo ma nữ, đi xuyên qua hồng quang lấp lóe thủy tinh bụi bên trong, hướng về nơi xa sơn quật trung ương không ngừng tới gần. Cự ly này tòa đại hình gò núi càng ngày càng gần. Tòa này đại hình gò núi, phía trên phủ đầy dày đặc thủy tinh thạch, lóng lánh lộng lẫy vầng sáng màu đỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?